Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2693 ta muốn làm thập giới chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Thập giới chi chiến, là 100.000 năm qua thiên đình cùng địa ngục lớn nhất thịnh sự, song phương thế tộc đứng đầu nhất cường giả tề tụ, có thể nói quần long hội thủ. Hôm nay, nghênh đón trận chiến cuối cùng, càng là vạn chúng chú mục. Khuyết cùng ân nguyên thần đều là nguyên hội cấp thiên tài, bọn hắn trận chiến này, chắc chắn sẽ truyền tụng thiên cổ. Như thế nào nguyên hội cấp thiên tài? Chính là một cái nguyên hội 129, 600 năm đều chỉ có thể ra một cái, hoặc là một cái cũng không ra được nhân vật mới có thể được xưng là nguyên hội cấp thiên tài. Bất quá thời đại này phong vân tụ hội truyền kỳ xuất hiện lớp lớp nguyên hội cấp thiên tài đúng là toát ra mấy vị nhiều. Nương theo lấy mấy vị nguyên hội cấp thiên tài xuất thế, lại có số lớn nguyên hội cấp nhân vật đại biểu quần hùng cùng nổi lên, tranh giành thiên hạ, như là đầy trời tinh thần lập lòe, giang sơn như vẽ, mỹ nhân đa kiều, nhiệt huyết như ca đại thời đại đều ở trước mắt. Có thể tại đại thời đại này phiên vân phúc vũ nhân vật dẫm lên từng bộ anh hùng cốt trở thành đại thời đại này cuối cùng bên thắng cường giả chắc chắn sẽ bị hậu thế ghi lại việc quan trọng. Hậu thế tu sĩ, muốn nghe chính là anh hùng mỹ nhân truyền thuyết thiên hạ vô song truyền kỳ từ xưa đến nay thần thoại. Hiển nhiên, thập giới chi chiến, hẳn là ghi chép đại thời đại này lộng lẫy nhất một tờ thiên chương. Hôm nay khuyết cùng ân nguyên thần một trận chiến, chính là thiên chương này, mực đậm nhất một bút màu đậm. Quy khư mặt biển trên không, xuất hiện từng khỏa hỏa lô giống như thần dương. Bọn chúng quang mang nóng rực chiếu rọi thiên địa, có từng tôn thần linh, đứng trên thần dương, cúi nhìn phía dưới hải dương màu đỏ ngòm. Mặt biển như giống như hồ phách hồng ánh, đang có từng chiếc chiến hạm từ các phương chạy mà tới. Xoạt, mặt biển sóng lớn quay cuồng, vận mệnh thần điện thánh cảnh chư cường, khống chế một chiếc cổ hạm màu xanh ngọc đi tới. Trên cổ hạm, vận mệnh thần nữ lạnh lùng như băng, tài quyết ti đệ nhất cường giả Trác Vũ Nông sát khí trùng thiên, tử vong thần tôn đệ tử huyết đồ bá khí lộ ra ngoài, khuyết vẫn như cũ thần bí, như một đạo bóng đen. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, vận mệnh thần điện còn có mấy vị đại tế tự hiện thân, lại có một chi thánh quân đi theo cổ hạm hậu phương, như 100.000 âm binh quỷ tướng, chân đạp âm vân màu đen. Một con xích quy dài tới mấy trăm dặm chờ đi một tòa to lớn thần điện từ một phương hướng khác du động mà tới. Từ thần điện nhân vật đại biểu Nam Thánh, đứng tại thần điện ngoài cửa lớn. Ở hai bên người hắn hai bên, đứng có gần trăm vị tử tộc vô thượng cảnh đại thánh. Đã có nguyên su chân hoàng dạng này tuyệt đại mỹ nhân, cũng có hình như xương khô lão giả xế chiều từng cái đều khí tức cường hoành. Làm anh một thân một mình dẫm lên một tòa thi cốt đắp lên mà thành ma sơn, đứng tại sơn nhạc chi đỉnh, độc lĩnh phong tao ánh mắt bể nghễ, bay xuống tới. Ma sơn ép vào trong nước mặt biển chấn động, khi mặt nước bình tĩnh, ma sơn đã là hóa thành một tòa bạch cốt xâm xâm đại đảo. Thanh lộc thần điện tu sĩ, từ phía sau đuổi theo, đứng tại ma sơn tứ phương, như là chúng tinh phùng nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc La Sát tộc 7 đại thần quốc Tu La tộc 24 thần điện cốt tộc 12 biển xương, quỷ tộc 9 đại quỷ thành. Địa ngục thập tộc các đại thế lực đều có nhân vật đại biểu đến đây, từng cái đều là uy chấn một phương cự đầu. Bọn hắn tụ tập tại các tộc cờ xí nhân vật bên người tỷ như quỷ tộc. Diên Tu La tộc, Lam Anh, La Sát tộc, Cô Xạ Tĩnh, Diêm La tộc, Diêm Vô Thần, Cùng, Diêm Dục, Tiên Đình một phương, cũng có từng tòa tiên sơn, cổ thành, quỳnh điện bay tới, các giới đại nhân vật đều tới. Bất quá cổ văn minh phe phái tu sĩ, phần lớn đều không có đi vào vô định thần hải. Đại chiến chưa mở ra, song phương một chút đại thánh tu sĩ, đã là cách biển la mắng đứng lên. Trong đó có tu sĩ liền xông ra ngoài, tại bát ngát trên mặt biển chiến đấu chém giết lưu lại từng bộ thi cốt. Nhưng, đều là tiểu đà tiểu nháo. Chân chính thánh cảnh cự đầu, đều là không có xuất thủ, bọn hắn rất rõ ràng nhân vật chính của hôm nay là ai. Hạng Sở Nam cưỡi một đầu hình như linh dương kỳ thú, đứng tại một tòa tiên sơn vách đá, một đôi thiên lý nhãn, tại địa ngục giới trong trận doanh tìm kiếm. Không cần tìm, không có thân ảnh của hắn. Thanh Thi Tuyết đứng ở một bên, nói như thế. Hạng Sở Nam thu hồi ánh mắt, nói, ta vẫn là khó mà tin được thư huynh chính là đại ca. Nếu như hắn thật sự là đại ca, vì cái gì không nói cho ta? Chẳng lẽ hắn ngay cả ta đều không tín nhiệm, Thanh Ti Tuyết lạnh buốt mà nói, nếu như ta là hắn cũng sẽ không đem thân phận nói cho ngươi, liền ngươi tính cách kia, rất dễ dàng bại lộ sơ hở. Ngươi phải biết, hắn ngay lúc đó đối thủ chính là Thương Tử Cự cùng Ân Nguyên Thần, cái nào là kẻ vớ vẩn. Có chút sơ hở, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạng Sở Nam gãi gãi đầu, không cách nào phản bác. Trước mắt còn không thể xác định Thư Thiên Si chính là Trương Nhược Trần, dù sao, hết thảy đều là thiên đường giới tu sĩ tại truyền, căn bản không có tính thực chất chứng cứ. Thanh Ti Tuyết nói, Hạng Sở Nam nói, ta ngược lại hy vọng, đây hết thảy là thật, vô luận là cùng đại ca kề vai chiến đấu, hay là cùng Thư Huynh cùng một chỗ chiến đấu, đều là nhân sinh điều thú vị. Thiên Long giới tu sĩ, đứng tại trên một chiếc thần thuyền do thần Long thi hài luyện chế, Ngao Ất Ngao Hư Không, Linh Lung tiên tử đều ở tại hàng. Ngao Hư Không trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đã là kích động lên, nói. Cũng không biết cùng là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, khuyết cùng ân nguyên thần, ai sẽ càng thêm cường đại một chút. Nghe nói, khuyết kiếm đạo cùng hư vô chi đạo, có thể nói thiên hạ vô song. Ta càng hiếu kỳ, nguyên hội cấp thiên tài chiến lực đến cùng có thể đạt tới cấp độ gì? So Diêm Dục có thể cao hơn bao nhiêu? Ngao Ất nói, vài ngày trước Ngao Ất đại biểu thiên đình xuất chiến, đáng tiếc bại bởi địa ngục giới nguyên hội cấp nhân vật đại biểu Diêm Dục. Linh Lung tiên tử trên thân không có bọn hắn mạnh như vậy chiến ý cùng kích động cảm xúc, một đôi tú mục tại địa ngục giới trong trận doanh tìm kiếm. Nàng cũng rất hiếu kỳ Thư Thiên Si có phải là Trương Nhược Trần. Tại từng đạo đinh tai trong âm thanh nhức óc huyên náo, tại các phương tu sĩ ánh mắt mong đợi dưới, ân nguyên thần dẫn đầu thét dài một tiếng, khống chế hoàn toàn u ám cổ vu thần vân, hạ xuống hải vực trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dáng người lỗi lạc thần phong tuấn giật, ánh mắt nhìn chăm chú vận mệnh thần điện một đám tu sĩ chỗ chiếc cổ hạm kia, cất giọng nói. Khuyết còn không hiện thân sao? Hôm nay trận chiến này, liền để cho ta kiến thức một chút hư vô chi đạo, đến cùng đến cỡ nào khó lường. Theo đạo thanh âm này vang lên, ân nguyên thần thể nội đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc dũng xuất ra ngoài, bao trùm phương viên vạn dặm hải vực. Nước biển tùy theo sôi trào lên, toát ra từng cái to bằng chậu rửa mặt bọt khí. Đây là phần thiên chư thiên lực lượng, mặc dù còn không có xuất thủ thế nhưng là uy thế như thế, đã làm cho ở đây thánh cảnh cường giả đều sợ mất mật. Bạch, bạch, bá, trên mặt biển xuất hiện một đạo tàn ảnh màu đen, không ngừng biến hóa thân hình kéo vào cùng ân nguyên thần khoảng cách. Bao quát không ít vô thượng cảnh đại thánh, ở đây to lớn đa số tu sĩ căn bản nhìn không thấy bóng đen đang lóe lên. Thẳng đến khuyết đứng tại ân nguyên thần đối diện, bọn hắn mới phát hiện hai vị nguyên hội cấp thiên tài đã là tại khí thế đối chọi. Rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy nguyên hội cấp thiên tài tranh phong. Rất nhiều tu sĩ đều tim đập rộn lên, giống như so hai vị người tham chiến càng thêm kích động cùng nhiệt huyết. Ở đây những nguyên hội cấp nhân vật đại biểu kia, hoặc là chuẩn nguyên hội cấp nhân vật đại biểu càng là nín hơi quan sát một chút không nháy mắt. Bọn hắn cũng muốn gặp biết nguyên hội cấp thiên tài phong thái, so sánh mình còn có chênh lệch. Chính là lúc này, một kiện đột ngột chuyện phát sinh. Chỉ gặp một chiếc thứ thần cấp chiến hạm cấp tốc đi thuyền, xông vào ân nguyên thần cùng khuyết bên trong vòng chiến. Cần biết phương viên vạn dặm vòng chiến, bao trùm có ân nguyên thần cùng khuyết thánh đạo quy tắc, há lại ai cũng xông vào được. Một khi xông vào chắc chắn sẽ dẫn động hai người thời cơ, từ đó đưa tới họa sát thân. Người nào a, làm sao lá gan lớn như vậy, thập giới chi chiến cũng dám đến đây quấy rối. Không muốn sống sao, các phương tu sĩ xôn xao. Nhưng, cũng có tu sĩ, nhìn thấy đứng trên thứ thần cấp chiến hạm Trương Nhược Trần, cả đám đều trở nên không bình tĩnh. Lần này, Trương Nhược Trần không có sử dụng tinh thần lực có thể che giấu dung mạo. Oanh, vô luận là thiên đình tu sĩ, còn phải địa ngục giới quỷ sát, toàn bộ đều sôi trào. Trương Nhược Trần còn sống tin tức vẫn luôn chỉ là truyền ngôn, thực sự được gặp hắn hiện thân tu sĩ, càng thêm ít. Giờ phút này, hắn công nhiên lộ diện có thể nghĩ tạo thành ảnh hưởng cỡ nào to lớn. Người này ai vậy, mọi người hình như đều rất giật mình dáng vẻ, một vị tuổi tác chỉ có mấy trăm tuổi tuổi trẻ đại thánh, hỏi như thế nói. Bên cạnh hắn một vị trưởng giả từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cảm thán nói. Người không biết hắn, nhưng, nhất định nghe qua tên của hắn. Hắn đã từng đã đánh bại khuyết giết chết qua Diêm Vô Thần, là ngàn năm trước thời đại kia kinh diễm nhất nhân vật. Gia Gia nói chính là Trương Nhược Trần, người này không phải đã chết rồi sao? Hắn đến thập giới chi chiến chiến trường làm gì? Ai biết được, có lẽ tiếp đó, có càng đặc sắc trò hay nhìn. Thứ thần cấp chiến hạm xâm nhập chiến trường, dẫn động khuyết cùng ân nguyên thần thánh đạo quy tắc đem trên thân hai người vi diệu thời cơ cân bằng đánh vỡ. Phải biết cường giả đỉnh cao giao phong, không thể có bất kỳ sai lầm nào, tinh thần cần bảo trì độ cao tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời cơ vừa vỡ, hai người căng cứng thần kinh lập tức làm ra phản ứng, cơ hồ là cùng một thời gian xuất thủ. Nhưng, không phải công hướng đối phương, mà là công hướng thời cơ bị đánh phá vị trí, cũng chính là Trương Nhược Trần chỗ chiếc kia thứ thần cấp chiến hạm. Xoẹt xoẹt, trong hư không, vô số thánh đạo quy tắc quấn quýt nhau, hấp dẫn tới thiên địa chi lực ngưng tụ thành ân nguyên thần cùng khuyết hai bóng người. Hai bóng người này bộc phát ra cấp tốc công hướng thứ thần cấp chiến hạm tại thiên không, vạch ra hai đạo ánh sáng đường. Trương Nhược Trần đứng ở trên chiến hạm, đứng yên bất động, hướng trên đỉnh đầu cũng là ngưng tụ ra một bóng người, như lưu tinh kích xạ ra ngoài, song trưởng đánh ra. Ầm ầm, Ân Nguyên Thần cùng Khuyết Thân Ảnh cùng Trương Nhược Trần đánh ra hai trưởng, đụng nhau cùng một chỗ. Nước biển chìm xuống, hình thành một tòa bồn địa. Bành, rằng co một cái chớp mắt, ba đạo thân ảnh toàn bộ vỡ nát, làm cho vô định thần hải vững chắc không gian đều kịch liệt chấn động, xuất hiện đại lượng to bằng sợi tóc vết nứt không gian. Phá vỡ hai người thời cơ về sau, Trương Nhược Trần mới là cười nói. Ta nhìn hai người các ngươi rằng co hồi lâu đều không xuất thủ, thật sự là đã đợi không kịp. Ta muốn các ngươi có thể là đối với tam sinh giới, không có hứng thú. Nhưng ta cảm thấy hứng thú, không bằng trận chiến này, để ta tới làm đài chủ. Các ngươi nếu là thực lực như vậy, tu vi không tốt, bại bởi ta tam sinh giới liền về ta như thế nào? Khuyết cùng Ân Nguyên Thần ánh mắt đều là nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, như đao như kiếm, sắc bén không gì sánh được. Nam Thánh mừng rỡ trong lòng, cố ý bốc lên Khuyết cùng Ân Nguyên Thần sát ý, cho bọn hắn mượn chi lực thu thập hết Trương Nhược Trần, thế là cười lớn một tiếng. Trương Nhược Trần, ngươi khẩu khí quá lớn, cuồng đến không biên giới, lại dám nói hai người bọn họ thực lực như vậy, tu vi không tốt. Bọn hắn chính là nguyên hội cấp thiên tài, đại biểu dưới thần cảnh vô địch, há lại ngươi có thể bình luận. Trương Nhược Trần ánh mắt cười nhìn tứ phương, nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là nhằm vào bọn họ hai người, ta là nhằm vào tất cả mọi người ở đây. Kỳ thật các ngươi đều thực lực như vậy, tu vi không tốt, chưa bị ta để vào mắt, đánh các ngươi toàn bộ cũng không phải việc khó gì. Trương Nhược Trần từng cái chỉ hướng Diêm Vô Thần, Nam Thánh, Diên, Lam Anh, Huyết Đồ, Cô Xạ Tĩnh, Diêm Dục, Thanh Ti Tuyết, Thương Tử Cự, Ngao Ất. Phàm là tham gia thập giới chi chiến tu sĩ, giống như đều bị hắn im ắng điểm danh. Hắn nói, ta đến đây quy khư, đến đây thập giới chiến trường, cũng không chỉ là muốn một tòa tam sinh giới đơn giản như vậy. Ta muốn thập giới, ta, đều là ta. Ta muốn làm thập giới chi chủ, đây là ta thập giới chiến thư, các ngươi ai dám ứng chiến. Người không dám ứng chiến cũng đừng lại nơi này mất mặt xấu hổ, lập tức cút cho ta, sau này nghe được tên của ta nên tránh lui 10 vạn dặm, nhìn thấy ta bản tôn nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói ra lời này lúc Trương Nhược Trần đem một tấm quyền tụ ném ra ngoài, chính thức hướng ở đây tất cả thiên kiêu nhân kiệt hạ chiến thư. Trương Nhược Trần cũng không phải là thật cuồng vọng tự đại, mà là cố ý gây nên, càng là không thể không vì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, hắn nhất định phải lấy loại phương thức này, bức ép một cái chính mình, có lẽ mới có thể xông phá hai cái nguyên hội đếm được cửa ải, từ đó phá vỡ mà vào vô thượng cảnh. Mất đi hôm nay cơ hội, nơi nào còn có lần tiếp theo? Ngày xưa Bạch Khanh Nhi, vì đạt tới mình muốn cảnh giới kia, lấy sức một mình kiến tạo một cái loạn thế, làm ra bao nhiêu bố trí? Trương Nhược Trần còn không muốn phiền toái như vậy. Thứ hai, Trương Nhược Trần nhất định phải cướp đoạt thập giới, trở thành thập giới chi chủ, từ đó không ngừng tích lũy cùng thiên đình cùng địa ngục đánh cờ vốn liếng. Thập giới chi chiến, lúc ấy hắn Trương Nhược Trần thập giới chi chiến. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.